Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 23. Tiểu thư X đại lão 22 quá nhiều. Nơi nào nhiều? Đông, Đông Thanh, hiện tại vẫn là ban ngày à? Túc Yểu đem mặt chôn ở Đông Thanh cổ bên. Đông Thanh mỗi ôm nàng đi một bước, cằm đều sẽ nhẹ nhàng đụng phải hầu kết. Nóng bỏng mê người, Đông Thanh nói chuyện khi hầu kết cũng sẽ đi theo lăn lộn. Đông, Đông Thanh, làm sao vậy? Nam, Niên Niên, chán ghét, cư nhiên chê cười ta. Túc Yểu xấu hổ buồn bực mà một ngụm cắn Đông Thanh hầu kết. Nghe được hắn ẩn nhẫn một tiếng kêu rên, nàng mới hậu chi hậu giác mà năng đỏ mặt tiểu dã miêu. Đông Thanh đem Túc Yểu đặt ở trên giường, không có trước tiên áp thượng nàng, mà là lại đường cũ phản hồi cầm điểm tâm. Túc Yểu sấn hắn đưa lưng về phía chính mình, vội vỗ vỗ chính mình khuôn mặt hạ nhiệt độ, chờ Đông Thanh đã trở lại, mới nghi hoặc mà ngồi dậy hỏi hắn, muốn tại đây ăn điểm tâm sao? Đông Thanh cười đến ý vị thâm trường, ân, nguyên lai là muốn ăn điểm tâm a. Túc Yểu không lý do mà có chút mất mát, ngước mắt đụng phải Đông Thanh hài hước ánh mắt mới hồi phục tinh thần lại, chính mình đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì, ngươi xem, nhìn cái gì, xem ngươi đẹp, như thế nào như vậy mỹ, như vậy kiều, làm hắn tưởng một ngụm nuốt rớt, chiếm cho riêng mình, ai cũng không được thấy. Túc Yểu nghe xong thẹn thùng mà cúi đầu cười, che giấu mà lấy quá một khối điểm tâm liền phải hướng trong miệng tắc, nửa đường lại bị Đông Thanh ngăn cản xuống dưới, làm sao vậy? Không phải như vậy ăn. Dứt lời, Đông Thanh cắn hạ điểm tâm, duỗi quá thân mình liền hôn lên Túc Yểu, nãy bánh vốn có chút làm có hai người trong miệng nước bọt quấy, lại trở nên vào miệng là tan, tức khắc dung tiến nhũ đầu, nãy hương bốn phía, đãi ăn xong này một mảnh nhỏ nãy bánh. Túc Yểu mặt sớm đã trướng đến đỏ bừng, Đông Thanh xem ánh mắt của nàng đen tối. Ngay sau đó tay đem trang điểm tâm sứ bàn hướng ám cách thượng một phóng. Cúi người ngăn chặn Túc Yểu, tiếp tục cọ sát nàng kiều nộn môi đỏ, ngoài phòng mùa đông khắc nghiệt, trong nhà lại bị bậc lửa ngọn lửa, nhiệt khí bốc lên, hai cụ trần trụi thân hình da thịt phủ lên dính nhớp hãn. Ướt chiều ở nóng lên, nguyên bản đỏ thắm quầng vú thượng bạch bạch một vòng, là bị bựa lưỡi nhiệt độ hòa tan nãi bánh. Đông Thanh liền núm vú đem điểm tâm ăn đến mùi ngon, lại mềm lại hoạt, như thế nào ăn đều ăn không đủ. Túc Yểu cắn môi không cho chính mình tiết ra tiếng, hạ thể run lên run lên, là Đông Thanh ngón tay thon dài ở mật huyệt trung tác quấy, một cây, hai căn, tam căn, a, quá, quá nhiều, này hờn dỗi muốn nhiều nãi có bao nhiêu nãi, ở hơn nữa trong miệng nãi thơm nồng úc. Đông Thanh hoảng hốt gian còn tưởng rằng hai người về tới khi còn nhỏ, khi còn nhỏ Túc Yểu toàn thân đều là hoa quế hương, giơ tay nhấc chân gian rồi lại bí mật mang theo hài đồng đặc có nãi hương. Khi đó Đông Thanh yêu nhất cùng nàng chơi bắt người trò chơi, nàng chạy hắn truy, có thể chơi tốt nhất lâu. Túc Yểu cười ngọt ngào, chân ngắn ngủn, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể bắt lấy nàng, nhân tiện ôm nàng cái đầy cõi lòng, muốn nhiều hương có bao nhiêu hương, cảm giác tựa như Túc Yểu đã là dung tiến hắn cốt nhục, ấn hạ sâu nhất dấu vết, nơi trốn đều là nàng, nơi nào nhiều. Đông Thanh tiếng nói khàn khàn, hắn rút ra ngón tay, khe hở ngón tay gian bị hương dịch dính ở bên nhau, ướt ngượng ngùng mà không ngừng tích thủy, dùng này dính đầy ướt dịch chỉ đi vê khởi một khối nãi bánh, đem nó bỏ vào trong miệng. Đông Thanh cúi xuống chết kỹ trọng thi, cứ như vậy đem mang theo tanh đàn vị nãi bánh độ cấp Túc Yểu, đồng thời hạ thân một đỉnh. Trong nháy mắt kia, sở hữu dục vọng đều bị lấp đầy, trong miệng có Đông Thanh lưỡi cùng nãi bánh, huyệt trung là thế tới rào rạt ngạnh côn bổng. Túc Yểu cong người lên, vòng Đông Thanh cổ làm hắn cùng chính mình càng gần sát, có thu không được nước bọt từ khóe miệng tích ra tới, theo mướt mồ hôi hình dáng trượt xuống, không thấy dơ bẩn chỉ có tình mi. Đông Thanh giá khởi Túc Yểu hai cái đùi liền tàn nhẫn lực thọc vào, rút ra, rũ đặng trứng rái nặng nề mà đụng phải sưng đỏ chai thịt. Đặc sệt dịch trắng từ giao hợp chỗ theo da vào chảy xuống tới. Lại vẫn không thể so túc yểu bắp đùi da thịt trắng nõn lóa mắt. Đây là Đông Thanh lần đầu tiên ở ban. Ngày ban mặt lôi kéo túc yểu hoan ái, không giống trước vài lần vuốt hắc đi cảm thụ nàng Mỹ. Lúc này đây, hắn có thể nhìn đến túc yểu tình mê khuôn mặt, kiều diễm tựa nụ hoa. Muốn thật đẹp có bao nhiêu Mỹ? Hắn có thể nhìn đến túc yểu lay động nhũ thịt, đãng tới hoảng đi, mềm mại tơ lụa như đậu hủ giống nhau. Hắn có thể nhìn đến túc yểu bình thản bụng nhỏ, thưa thớt tế nhuyễn lông xê sao dán hắn nồng đậm thô cứng. Ngứa đến cào nhân tâm oa, trắng nõn bắp đùi bị đâm hồng. Kiểu nộn hoa huyệt bị thao sưng, nhân gian tiên cảnh, niên niên. Ngươi kêu vài tiếng ca ca cho ta nghe được không? Hắn thao đến tàn nhẫn. Túc yểu hô hấp đều là khó khăn. Lại vẫn là tưởng hắn vui vẻ. Đứt quãng mà liền ứng hắn. Ca, ca ca, ca ca, a, ca ca, kia một khắc. Đông Thanh cho rằng chính mình cứ như vậy chết ở túc yểu trên người cũng là có thể, thật. Ngoan, Đông Thanh dán túc yểu môi nghiền ma. Phun ra thở dốc hơi ẩm chiếu vào nàng chóp mũi ma ma. Nàng nhẹ nhàng mà hừ. A, a, a, có thể đem người lại cứng rắn băng hàn tâm đều cấp hư hóa, niên niên như thế nào như vậy mềm. Có phải hay không bông biến thành? Có phải hay không ông trời phái ngươi tới hàng trụ ta? Hợp với tam hỏi ra khẩu, vừa nhanh vừa vội, Đông Thanh lao tới tốc độ càng thêm tấn mãnh, đem túc yểu đâm cho qua lại tán loạn, da đầu đều bị xả đến tê dại. Cái gì vấn đề đều trả lời không ra, Đông Thanh vốn là không cần nghe được túc yểu trả lời. Hắn ngạnh cổ cuồng cắm mấy chục hạ, sát đến huyệt thịt sinh đau nóng bỏng, rốt cuộc ở túc yểu căng thẳng mũi chân cao trào khi bắn ra nồng hậu tinh nguyên. Hắn đầu nằm nghiêng ở túc yểu ngực, nhĩ hạ là nàng từ kịch liệt xu hướng vững vàng tiếng tim đập, ngươi chính là trời cao phái tới hàng. Trụ ta, hắn trốn không thoát, sao trượng đánh 20. Là Trương Vận tâm mệnh ngạnh, cứ như vậy cũng chưa đem nàng đưa đi thấy Diêm Vương, bị trượng trách sau. Nàng chỉ ở phủ thừa tướng trung dưỡng 2 ngày thương liền bị Trình Lan đưa ra phủ, bị người sam. Thượng Trương gia tiến đến tiếp nàng đơn sơ xe ngựa. Quả thực muốn Trương Vận tâm nửa cái mạng. Mà xe ngựa quá mức cũ nát. Căn bản ngăn cản không được bên ngoài trời giá rét. Lúc này eo mông lại độn độn mà đau. Nàng không thể hảo hảo ngồi. Chỉ có thể miễn cưỡng nằm bò. Nàng biết đến. Cho dù chính mình còn sống. Kỳ thật thân thể đều hỏng rồi. Nghĩ nghĩ. Nhiệt lệ liền tràn mi mà ra, Trương Vận Tâm không biết chính mình vì sao sẽ đi lên này một bước. Nguyên bản cho rằng người xuyên Việt đều sẽ bình bộ thanh vân. Nhưng đến nàng nơi này lại là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, khóc đến trên mặt nhiệt lệ đều bị gió lạnh thổi đông lạnh thành băng cha. Trương Vận Tâm cũng minh bạch là nàng quá để mắt chính mình, chưa từng có người ta nói người xuyên. Việt chính là vai chính, vẫn luôn là nàng một bên tình nguyện, nhưng nàng không cam lòng a. Tần Hạo tìm nàng hợp tác, hứa hẹn tương lai hậu vị cho nàng. Nhưng mà cái gì hy vọng cũng chưa nhìn đến nàng cũng đã biến thành này phó quỷ bộ dáng. Tần Hạo khẳng định minh bạch nàng tình cảnh, nhưng lại không tưởng cứu nàng mà là lập tức liền cùng nàng phủi sạch quan hệ, mà dẫn tới Tần Hạo. Làm như vậy, Đông Thanh, Túc Yểu. Túc Thừa đều thoát không được can hệ. Trương Vận Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt nắm tay. Trên mặt bị hong gió nước mắt tạp đến nhăn rúm gió đau tất cả mọi người thực xin lỗi nàng. Mọi người, nàng là xuyên qua tới. Nàng không thể cứ như vậy chết đi. Nàng phải hảo hảo sống sót. Nàng muốn cho tất cả mọi người trả giá đại giới. Liền như vậy nghĩ, Trương Vận Tâm cấp hướng ngoài thành chạy tới Sa Phu Tắc Ngân Lượng. Làm hắn đi vòng vèo trở về thành, nàng tuyệt không cứ như vậy xám xịt mà rời đi. Đêm đó, trong cung, một phong mật hàm truyền tới đương kim thánh thượng Nguyên An đế trong tay, Trường Chương. Ra, 4 bỏ 5 lên tương đương với 2 chương. Bất quá còn có trong chốc lát canh 1 pertin a còng wikidic. Hết chương.